Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 171, ho khan tiêu dao hầu. Góc truyện audio.com. Lúc này, Nam Dương quận trấn phủ ti đại sảnh. Trấn phủ ti thống lĩnh Phương Duệ cùng một tên cẩm bào lão giả đứng tại bản thân bị trọng thương Lý Thụy trước mặt. Cẩm bào lão giả cũng là Nam Dương quận quận phủ Từ Ly. Tại Phương Duệ sau lưng, là trấn phủ ti tam đại phó thống lĩnh. Ngoại trừ Lâm Lệ bên ngoài, còn có một nam một nữ. Nam mặt mũi tràn đầy râu quai nón, bộ dạng thô cuồng, cả người đầy cơ bắp, khí huyết như rồng. Nữ mặc lấy trấn phủ ti quan phục có vẻ hơi tư thế hiên ngang. Đôi mắt lóe ra kiếm khí bén nhọn. Tại cẩm bào lão giả Từ Ly sau lưng, là một sư gia ăn mặc nam tử. Một bộ áo trắng, khí tức ẩn nặc, nhìn không ra sâu cạn. Phương thống lĩnh, để ta mở mang kiến thức một chút các ngươi trấn phủ ti thủ đoạn. Hỏi ra địa chỉ, chúng ta lập tức thu lưới. Miễn cho đến lúc đó ngoài ý muốn nổi lên. Quận thủ Từ Ly trầm giọng nói ra. Chân mệnh giáo tại Nam Dương quận làm loạn thời gian dài như vậy. Là bọn họ có ý tại bỏ mặc. Chính là vì sau cùng trong khoảng thời gian này. Thế nhưng là cái này chân mệnh giáo lại rất ít khi sai. Một mực không có tra được cất giữ hàng hóa địa phương. Bây giờ bắt lấy chân mệnh giáo một tên hộ pháp. Hỏi ra địa chỉ, liền chuẩn bị lập tức động thủ. Từ quận thủ yên tâm. Bây giờ cái này Lý Thụy tinh khí thần đã suy yếu tới cực điểm. Muốn hỏi xảy ra chuyện, rất dễ dàng. Phương Duệ vỗ tay một cái. Tại bên ngoài phòng đi ra một tên bộ khoái. Cái này tên bộ khoái. Tự ý nâng tinh thần lực công pháp. Bình thường tình huống đối phó Lý Thụy sợ rằng sẽ bị Lý Thụy ý thức hướng hủy. Nhưng là bây giờ Lý Thụy bị thương thật nặng. Phải rất dễ dàng dò ra Lý Thụy trong lòng tin tức. Chỉ chốc lát thời gian. Ở tên này bộ khoái tinh thần dẫn đạo dưới. Lý Thụy liền lần nữa lại nói ra đám kia hàng địa chỉ. Vạn gia nhà kho. Nghe được vạn gia nhà kho thời điểm. Phương Duệ cùng Từ Ly hai người nhướng mày. Vạn gia cùng bọn hắn trấn phủ ti cùng quận phủ quan hệ đều cũng không tệ lắm. Hàng năm dâng lễ ngân lượng cũng không ít. Không nghĩ tới lại là chân mệnh giáo người. Cái này để bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Báo. Đại nhân vạn gia nhà kho bên kia bạo phát chiến đấu. Chiến đấu người thực lực cường hãn. Trấn phủ ti người không có cách nào tới gần. Đúng lúc này một tên bộ khoái đến đây báo cáo. Không tốt quảng cáo. Nghe được tin tức này. Phương Duệ thần sắc biến đổi. Bọn họ có thể theo Lý Thụy trong miệng biết được hàng hóa địa chỉ. Như vậy tối hôm qua đối Lý Thụy xuất thủ người. Cũng đã biết. Đi. Phương Duệ cùng cẩm bào lão giả mang người lập tức hướng về vạn gia nhà kho mà đi. Đám kia hàng cũng không thể làm cho đối phương đoạt được. Vạn gia trong kho hàng. Các ngươi rốt cuộc là ai? Chân mệnh giáo Mạc Vân Trì cùng tiêu dao hầu chạm nhau một trường về sau. Kéo ra thân hình, nhìn lấy tiêu dao hầu nghiêm nghị nói. Đồ vật đã đắc thủ. Phá đi nhà kho, ra nhà kho tô hảo. Lập tức cho tiêu dao hầu truyền âm nói. Nếu như không hủy đi nhà kho, như vậy trên vách tường động liền sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó thì lộ ra chẳng phải hoàn mỹ. Các ngươi dạng này ngăn đón chúng ta. Xem ra đám kia hàng thật sự ở nơi này. Tiêu dao hầu khí thế trên người đột nhiên gia tăng. Từng đạo quyền kình tụ tập ở trong tay của hắn. Sau đó liền gặp được hắn một nắm quyền. Hướng về lui về phía sau Mạc Vân Trì công kích mà đi. Kinh vô mệnh cùng Hàn Đường trên thân hai người cũng là kiếm ý sáng chói. Sắc bén kiếm khí, tại bọn họ bên ngoài cơ thể bạo phát đi ra. Kiếm khí của bọn hắn bên trong tràn đầy sát khí. Cùng bọn hắn đối chiến ba người sắc mặt đều trầm xuống. Tiêu dao hầu quyền đầu bá đạo vô cùng. Cái kia Mạc Vân sắc mặt lạnh lẽo. Trên thân áo lam không gió mà bay lên. Trên thân chân khí màu xanh lam cấp tốc ngưng tụ tại quả đấm của hắn. Quyền đầu phát tán cái này sáng chói màu xanh lam. Oanh, Hai cỗ cự lực oanh đụng vào nhau. Vô hình cương khí gợn sóng. Trong nháy mắt hướng về bốn phía tùy ý mà đi. Đâm vào phía sau hắn trong kho hàng. Nhất thời nguyên bản rắn chắc trên vách tường xuất hiện từng đạo vết rách to lớn. Mà lúc này Hàn Đường cùng kinh vô mệnh kiếm khí. Cũng cùng ba người khác đụng vào nhau, cương khí đụng vào nhau. Nguyên bản thì phủ đầy vết rách vách tường lại lần nữa mở rộng. Oanh, toàn bộ vách tường trong nháy mắt sụp đổ. Mà lúc này, một bóng người bay vọt mà đến. Chính là rời đi Vạn Thông. Hắn khuôn mặt xóa phẫn. Toàn bộ thân thể mập mạp. Toàn thân khí huyết phun trào. Hắn nhất quyền đánh phía Tiêu Dao Hầu. Mà cái kia Mạc Vân Trì cũng nhanh chóng xuất thủ, trong tay lam mang lóe lên, một đạo phi nhanh hướng Tiêu Dao Hầu cổ họng, đó là một cái độc châm. Tiêu Dao Hầu một trưởng vỗ hướng độc châm kia, nhất trưởng nghênh tiếp Vạn Thông quyền đầu. Độc châm xuyên qua Tiêu Dao Hầu cương khí, trực tiếp đâm vào bàn tay của hắn. Tiêu Dao Hầu tay cầm một nắm, giống như đem độc châm kia cho nắm ở lòng bàn tay đồng dạng. Mà một bên khác, hai người quyền đầu vừa chạm vào thì bộc phát ra một cỗ khí lãng. Tiêu Dao Hầu thân thể bị cỗ này khí lãng chấn lui về phía sau mấy bước. Khục, khục, Tiêu Dao Hầu không khỏi ho khan mấy bước. Mà Hàn Đường cùng kinh vô mệnh tại Tiêu Dao Hầu ho khan thời điểm. Hai người kiếm khí hấp lại. Lách mình xuất hiện tại Tiêu Dao Hầu bên cạnh. Người trúng độc châm của ta. Không có cơ hội đi. Mạc Vân chỉ nhìn lấy lui về phía sau Tiêu Dao Hầu nói. Bây giờ Vương Thông xuất hiện. Hắn cảm giác bọn họ có cơ hội có thể giết chết Tiêu Dao Hầu bọn họ. Ta trúng độc châm của ngươi. Cũng không có. Tiêu Dao Hầu đem nắm quyền đầu. Chậm rãi nới lỏng. Cái kia màu xanh lam độc châm theo trong tay hắn rớt xuống. Mạc Vân chỉ đôi mắt co rụt lại. Hắn không nghĩ tới Tiêu Dao Hầu vậy mà lấy tay tiếp được độc châm của hắn. Tiêu Dao Hầu tại lúc nói chuyện. Vung tay lên. Một cỗ chân khí theo trong tay hắn phát ra. Đem sụp đổ vách tường nhấc lên một khối. Lộ ra bên trong cái dương. Muốn chết. Vương Thông nhìn thoáng qua lộ ra cái dương. Ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ hung hãn sát khí. Nắm quyền đầu cũng hiện đầy sát khí. Quảng cáo. Trước hết giết hắn. Lại chuyển di đồ vật. Vạn Thông tại lúc nói chuyện. Thân hình tiếp tục công hướng Tiêu Dao Hầu. Quyền kình bá đạo vô cùng. Mỗi vung ra nhất quyền một cỗ sát khí thì ở quả đấm của hắn xuất hiện. Theo huy động quyền đầu càng nhiều. Hắn trên nắm tay bao trùm sát khí thì càng ngày càng nhiều. Sau cùng tạo thành một cái to lớn quái miệng. Hướng về Tiêu Dao Hầu thôn phệ mà đi. Những thứ này cái dương qua ra ánh sáng. Khẳng định liền bị để mắt tới. Đến lúc đó hắn Vạn Thông chỉ có thể rời đi Nam Dương quận. Thế nhưng là Nam Dương quận là gốc rễ của hắn. Cho nên hắn muốn trước sát nhân diệt khẩu. Giết chết Tiêu Dao Hầu hắn còn có cơ hội lưu tại Nam Dương quận. Tiêu Dao Hầu nhướng mày. Cái này Vương Thông thực lực không mạnh. Chỉ có thiên cảnh bảy trọng. Tuy nhiên hắn thụ thương. Nhưng là giết này người vẫn là có thể. Khí tức quanh người biến đổi. Một cỗ chân khí màu đen. Tại quyền của hắn bên trong hình thành. Nhất quyền đánh phía cái kia đánh tới hung sát chi khí. Oanh. Cái kia hung sát chi khí, tại hắn nhất quyền phía dưới trong nháy mắt sụp đổ. Sau đó thân hình hắn quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện ở Vương Thông trước mặt, một cái tay bắt lấy Vương Thông công kích cánh tay. Răng rác, tại Vương Thông kinh ngạc trong nháy mắt, đem cánh tay của hắn cho xé rách xuống tới. A, Vương Thông hét thảm một tiếng. Tại hắn một bên Mạc Vân Trì trong lòng bàn tay trong nháy mắt bổ ra một đạo cương khí. Đem Tiêu Dao Hầu bổ ra. Mà sau đó đến Vương Thông trước mặt. Một đạo cương khí trong nháy mắt bao trùm cánh tay hắn cắt ra chi địa. Lùi ra Tiêu Dao Hầu liên tục ho khan vài cái. Một ngụm máu tươi theo trong miệng hắn ho ra. Hắn cũng thụ thương. Nhìn thấy Tiêu Dao Hầu trạng thái. Mạc Vân Trì trong đôi mắt lãnh quang lóe lên. Vừa mới Tiêu Dao Hầu cùng Vương Thông chạm nhau một chưởng về sau. Thân hình quỷ dị giống như xuất hiện tại Vương Thông trước mặt. Xé mở Vương Thông một cánh tay. Trong lòng của hắn vì sợ mà tâm rung động vô cùng. Bây giờ nhìn thấy Tiêu Dao Hầu ho ra máu. Hắn biết vừa mới loại kia quỷ dị năng lực. Tiêu Dao Hầu sử dụng là cần phải trả giá thật lớn. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.